Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3544, Lọa Tinh Chi Hải, một trận chiến này, kinh động thứ nhất tinh giới. Tất cả mọi người biết, Lăng Gia Tinh đáng sợ, đồng thời bọn hắn cũng biết Lâm Hiên khủng bố. Bởi vì nghe đồn Lăng Gia Tinh có thể bình yên vô sự, hoàn toàn là bởi vì Lâm Hiên, mà lần này, Lâm Hiên chính là chủ động xuất kích, cùng Lăng Gia Công Chủ cùng một chỗ dẫn đầu Lăng Gia Tinh đại quân. Đại sát tứ phương, đoán chừng từ nay về sau, không còn có người dám đắc tội Lâm Hiên, đây quả thực là một tôn sát thần. Lăng Gia Tinh một mảnh vui mừng, Lâm Hiên, Lăng Gia Công Chủ, cùng Lăng Gia đại quân trở về, được Lăng Gia thế giới mới sôi trào, giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều tại hoan hô, Lâm Hiên cũng trở thành Lăng Gia Tinh truyền kỳ. Mà lại, trừ thứ 8 điện chủ bên ngoài, hắn còn trở thành mới hạch tâm trưởng lão, truyền kỳ trưởng lão, đồng thời, từ lục đại môn phái đạt được những thiên tài địa bảo kia. Một nửa, toàn bộ phân cho Lâm Hiên, đây quả thực là một bút kinh thiên tài phú, không qua tất cả mọi người đồng ý, bởi vì lần này hoàn toàn là bởi vì Lâm Hiên, bọn hắn mới có thể bảo tồn, đồng thời đại sát tứ phương. Đối với những thiên tài này địa bảo, Lâm Hiên vui vẻ tiếp nhận, hắn hiện tại chỗ tiêu hao tài nguyên vô cùng nhiều, cho nên là sẽ không khách khí. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu bế quan, hắn muốn lần nữa củng cố một chút, cùng lúc đó, hắn cũng làm cho Lăng Gia Tinh, giúp hắn nghe ngóng tin tức, vừa đến, là liên quan tới luân hồi mắt, cùng luân hồi kiếm tin tức, còn nữa, là chuyển sinh châu sự tình, còn có một cái, đó chính là thứ hai tinh giới tin tức, Lâm Hiên bế quan tu luyện, ám hồng thần long, quấn lấy hắc sơn, muốn học tập trận pháp, 3 tháng về sau, Lâm Hiên xuất quan, mà cùng lúc đó, Lăng Gia Tinh, đem tin tức cũng đều đưa tới, về phần luân hồi kiếm, luân hồi mắt. Quá mức thần bí, thiên cơ không lường được, bọn hắn căn bản đo không đến, mà chuyển sinh châu, Lăng Gia Tinh, đạt được một tia tin tức, tựa hồ, cùng thứ hai tinh giới có quan hệ, về phần thứ hai tinh giới phát sinh sự tình, bọn hắn cũng biết, thậm chí không dùng bọn hắn tận lực dò xét, toàn bộ thứ nhất tinh giai, giờ phút này đều đang đàm luận chuyện này, tại Lăng Gia Tinh đại sát tứ phương về sau, sự tình dần dần lắng lại, mà cùng lúc đó, lại có một đạo tin tức truyền đến, dẫn tới thiên địa sôi trào, lúc đầu nhị tinh giới một chút thánh thành. Bắt đầu tuyển nhận mới đệ tử, ở trong đó, lấy Vô Song Thành nhất là chứ danh, bởi vì lần này Vô Song Thành Vô Song Thánh Vương, tựa hồ muốn tuyển nhận đồ đệ, đây chính là Thánh Nhân Vương, cho nên dẫn phát thứ nhất tinh giới oanh minh cùng chấn động. Vô số cường giả, thiên kiêu, nhao nhao khởi hành, chuẩn bị tiến về thứ hai tinh giới, Lâm Hiên nhận được tin tức về sau, đồng dạng hít sâu một hơi, Vô Song Thánh Vương sao? Xem ra hẳn là cùng Vô Song Thành có quan hệ, nghĩ đến cái này Vô Song Thành, hắn liền nhớ lại một người, trước đó đang luyện kim tinh thời điểm. Đã từng có một cái Vô Song Thành người xuất hiện, người kia gọi là Phó Lá Đỏ, đối phương vừa xuất hiện, liền để thiên lôi từ tứ trọng thiên thánh nhân chấn kinh. Một màn này để hắn khó mà quên, xem ra cái kia Phó Lá Đỏ đến thứ nhất tinh giới. Hẳn là ban bố tin tức này, hắn tại thứ nhất tinh giai đã đi không sai biệt lắm. Trên cơ bản thế hệ tuổi trẻ, không người là đối thủ của hắn, cho nên hắn cũng có dự định đi thứ hai tinh giới. Lại thêm hiện tại, Vô Song Thành, Vô Song Thánh Vương thu đồ, cho nên hắn đương nhiên phải tiến về. Lăng Gia Tinh đối với chuyện này cũng hết sức rõ ràng. Bọn hắn cũng hy vọng Lâm Hiên con đường có thể đi càng dài, cứ như vậy bọn hắn Lăng Gia Tinh cũng có càng lớn dựa vào. Cho nên không ai ngăn lại, ngược lại ủng hộ, thậm chí Lăng Gia Công Chủ chuyên môn chọn lựa một nhóm bảo bối cùng thiên tài địa bảo đến đưa cho Lâm Hiên, cung cấp hắn trên đường tu luyện, Ám Hồng Thần Long khẳng định cùng với hắn một chỗ. Bác Yêu nghĩ nghĩ, cũng chuẩn bị tiến về, bất quá, muội muội của hắn không có ý định mang theo, bởi vì tiến về thứ hai tinh giới sinh tử chưa biết, khẳng định gặp phải chiến đấu cùng thiên kiêu, sau hiện tại càng nhiều, hắn mang theo muội muội, có lẽ sẽ có nguy hiểm, cho nên hắn để muội muội tạm thời trước tiên ở Lăng Gia Tinh tu luyện, chờ hắn tại thứ hai tinh giới xông ra một phiến thiên địa về sau, lại đem muội muội tiếp nhận đi, sau đó, 3 người liền rời đi Lăng Gia Tinh, chuẩn bị tiến về thứ hai tinh giới, đất đen hào còn tại quá trình tiến hóa bên trong, cho nên không thể vận dụng, Lâm Hiên bọn hắn cưỡi mặt khác một chiếc linh chu tại trong vũ trụ xẹt qua. Trong lúc đó có không ít người, đều từ bên cạnh bọn họ trải qua, những cái nào Linh Châu tốc độ rất nhanh, hơn nữa nhìn bộ dáng đều là cùng một mục tiêu, Linh Chu bên trong, Lâm Hiên bọn hắn cầm rất nhiều tư liệu, đây đều là liên quan tới làm sao đi nhị tinh giới. Nguyên lai muốn đi thứ hai tinh giới, bằng vào bọn hắn là căn bản là không có cách đạt tới. Bởi vì thứ nhất tinh giới cùng thứ hai tinh giới ở giữa. Cách một cái loạn tinh hải, nghe đồn nghe nói có thể nhiễu loạn sao trời thế giới. Vô cùng đáng sợ, chỉ có một ít cường đại thánh nhân. Bằng vào thánh khí, vẫn là có thể ở bên trong phi hành, nhưng mà, nguy hiểm nhất chính là loạn tinh hải bên trong một cái khu. Tử vong mê vụ, kia là loạn tinh hải bên trong một tinh vực, nơi đó sẽ có một loại màu xám sương mù, để người thấy không rõ. Đây không phải nguy hiểm nhất chính là, sương mù có thể thôn phệ hết thảy. Phàm là bị những này tử vong mê vụ nhiễm, thi thể hư thối, linh hồn cũng sẽ bị hư thối, thậm chí tiểu thánh nếu như xông loạn nhập tử vong trong sương mù, đều không thể thoát đi, đây mới là nguy hiểm nhất. Chiếm được tin tức này về sau, Lâm Hiền bọn hắn đều hít sâu một hơi, ngay cả tiểu thánh cũng không dám tiến vào tử vong mê vụ sao. Thật sự là quá khủng bố, tử vong mê vụ phạm vi, so với loạn tinh hải không lớn, nhưng là đó cũng là so ra mà nói, kỳ thật là phi thường lớn một tinh vực, mà lại là rất nhiều thế giới thông hướng khu vực cần phải đi qua. Tỉ như từ thứ nhất tinh giới thông hướng thứ hai tinh giới, kia liền cần đi qua tử vong mê vụ, cho nên, bọn hắn muốn thông qua, liền nhất định phải cưỡi mê vụ thuyền. Giờ phút này, bọn hắn chính là tiến về có được mê vụ thuyền mấy cái ngôi sao thế giới một trong. Mấy cái này thế giới, cùng loại với đại lục ở bên trên bến cảng bến tàu. Có thể nói phàm là muốn đi nhị tinh giới, đều phải tại mấy cái này thế giới xuất phát. Cứ như vậy, Lâm Hiền bọn hắn một bên hiểu rõ tin tức, một bên thôi động linh chu, nhanh chóng hướng phía những cái kia sao trời thế giới phi hành. Mà một bên khác, tại Lang Gia Tinh, điểm thứ ba khu vực, giờ phút này thứ ba điện, hay là vỡ vụn không chịu nổi, tại trùng kiến quá trình bên trong, tại cái này phía dưới mặt đất. Vô số thi trong cơ thể, có một cái thi thể, lại là bỗng nhúc nhích, không có người chú ý, cái này phế tích tình huống bên trong, thi thể kia đột nhiên bị lật ra, sau đó một cái màu nâu đỏ tảng đá, lăn xuống ra, màu nâu đỏ tảng đá vô cùng lớn, phía trên che kín đường vân, khi nó từ thi thể chồng bên trong chen sau khi đi ra, vọt thẳng hướng hư không, nhanh chóng phi hành, rất nhanh hắn rời đi Lang Gia Tinh, chờ triệt để rời đi Lang Gia Tinh, kia màu nâu đỏ tảng đá, phía trên che kín vết rách, sau đó ầm vang vỡ ra. Từ bên trong, xuất hiện một bóng người kia dị thường trẻ tuổi, bất quá một đôi mắt, lại tràn ngập tang thương, đều chết rồi, đáng chết, vậy mà đều chết, Lâm Hiền, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Chương 3545, ngăn lại, bằng lãnh trong hư không vũ trụ, một chiếc linh chu, nhanh chóng phi hành, linh chu bên trong, có một đoàn người, hết thảy 6 cái, 3 tên nữ tử, 3 tên nam tử, trong đó, 2 thiếu nữ, một cô gái trung niên, kia 2 thiếu nữ. Một cái cao quý vô cùng, mang trên mặt mạng che mặt, bên cạnh một cái, rõ ràng là cái tiểu thị nữ, 3 người khác, thì đều là hộ vệ, bao quát kia trung niên nữ tử, đồng dạng cũng là hộ vệ, hắn nhóm khí tức trên thân đều rất cường đại, đều là thánh nhân, mạnh nhất một cái, vậy mà đạt tới thánh nhân tam trọng tiên hậu kỳ, tiểu thư, lần này vận khí của chúng ta thật đúng là tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có thể có được vật kia, thanh y tiểu thị nữ cười nói, đừng nhìn nàng chỉ là một cái thị nữ. Nhưng là tu vi cũng đạt tới nhất trọng thánh nhân sơ kỳ. Nàng tiểu thư, cũng chính là bạch y nữ tử kia, gật gật đầu, trong mắt cũng là hiện hiện một vòng ý cười. Đúng nha, lần này chúng ta nguyên bản là vụng trộm đến thứ nhất tinh giới. Vì chính là điệu thấp, lấy sét đánh không kịp bưng tai thanh âm, đem vật kia đạt được. Hiện tại xem ra, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, chúng ta chỉ cần lại lặng lẽ trở về nhị tinh giới. Liền có thể, yên tâm đi tiểu thư, không ai phát hiện chúng ta lần này hành tung, một cái trung niên nữ tử cười nói. Bọn hắn một bên đàm luận, linh chu một bên nhanh chóng xuyên qua, những người này mục đích cũng là mấy cái kia loạn tinh hải biên giới thế giới. Lam Nguyệt Tinh, loạn tinh hải biên giới thế giới một trong, nơi này có thể nói là một cái bến tàu, có được tiến về thứ hai tinh giới mê vụ thuyền. Giờ phút này, tại Lam Nguyệt Tinh bên trong, một cái xa hoa huy hồng trong đại điện, một thanh niên nam tử ngồi ở chỗ đó, hắn lung lay chén rượu trong tay, nghe quỳ tại phía trước thủ hạ báo cáo, nữ nhân kia hiện tại đến đó rồi. Phía trên nam tử áo tím nhàn nhạt hỏi: Khởi bẩm thiếu gia, nữ nhân kia đã rất gần cùng Lam Nguyệt Tinh, đoán chừng lại có thời gian một ngày, thì có thể đến, rất tốt, thời khắc chú ý đến hành động của nàng, ngàn vạn không thể bại lộ, chờ tiến loạn tinh hải, chúng ta lại động thủ, ngươi đi xuống đi. Thanh niên áo tím phất phất tay, quỳ trên mặt đất võ giả, thân thể hóa thành hư vô, biến mất tại trong đại điện, mà cùng lúc đó, vô số linh chu, bay về phía Lam Nguyệt Tinh, tại Lam Nguyệt Tinh phụ cận, phát sinh tình huống, nguyên lai bởi vì tiến về Lam Nguyệt Tinh võ giả số lượng đột nhiên gia tăng. Cho nên một số người, vậy mà làm lên cường đạo sinh ý, giờ phút này, liền có một ít người ngồi yêu thú cường đại, ngăn lại những này linh chu đường đi, một người cưỡi song đầu yêu lang, tay cầm cự đao, chém ra một đao, đem tinh không bổ ra một vết nứt, chung quanh mấy chiếc kia linh chu, toàn bộ ngừng lại, hết thảy có 4 chiếc, trong đó, liền bao quát Lâm Hiền bọn hắn. Lâm Hiền bọn hắn nhìn hướng ra phía ngoài, nhíu mày, ám hồng thần long, trực tiếp nhảy dựng lên, qua dựa vào, có người dám cản con đường của chúng ta, để ta ra ngoài chơi chết bọn hắn. Hắn vừa mới đột phá thánh nhân cảnh, đang lo không có địa phương đánh nhau đâu. Lâm Hiền ngăn lại hắn, đừng nóng vội, trước xem tình huống một chút lại nói. Bên cạnh Bắc Yêu cũng là gật gật đầu, đúng, không vội, thực tế không được lại động thủ, dù sao phía trước chính là Lam Nguyệt Tinh, chúng ta đừng đắc tội bên trong bản thổ thế lực, không phải phải ngồi ngồi mê vụ thuyền, sẽ rất phiền phức, người ở bên trong nghe, lão tử cũng không lấn phụ các ngươi, cũng không giết các ngươi, mỗi cái linh chu, giao 5 vạn cân thần tinh, lão tử liền để các ngươi quá khứ, 5 vạn cân thần tinh, thế nhưng là một cái con số kinh người, phải biết, trước đó tại luyện kim tinh thời điểm, Lâm Hiên mua kia thánh khí vật liệu, cũng liền 5 vạn cân thần tinh, bây giờ đối phương mở miệng liền muốn nhiều như vậy, thật đúng là công phu sư tử ngoạm, hoa dựa vào, tại một số người nghèo điên rồi sao, cũng dám muốn nhiều như vậy, ám hồng thần long có chút rủ lông, Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, không sao, hắn coi như muốn 100 vạn cân, chúng ta cũng sẽ không cho, cũng thế, ám hồng thần long cũng là cười lạnh, hắn đều muốn nhìn những người này có thực lực gì, dám ở chỗ này ăn cướp bọn hắn, mặt khác ba cái linh chu, cũng dừng ở nơi đó, nó bên trong một cái linh chu bên trong, chính là trước kia 6 người kia, nữ tử che mặt tấu lên lông mày, bị phát hiện sao, trước đó bọn hắn còn lo lắng, có lẽ là cửu gia của bọn hắn phát hiện tại xem ra cũng không phải là, chỉ là một chút ăn cướp, kia thanh y tiểu thị nữ cũng là tức giận, cái này thứ nhất tinh giới người, cũng quá tùy tiện đi, há mồm liền muốn 5 vạn cân thần tinh, bình thường người, ai cầm ra được, nếu như trước kia khẳng định, rất ít người có thể lấy ra, bất quá bây giờ, nhưng là thời kỳ phi thường, đừng quên thứ nhất tinh giới, bao nhiêu người đều nghĩ tiến về nhị tinh giới, bái thánh nhân vương vi sư, có thể đến cái này Lam Nguyệt Tinh, khẳng định đều không phải người bình thường, cho nên xuất thân giàu có cực kỳ, đám kia cường đạo, đoán chừng chính là đánh cho cái chủ ý này, bên cạnh trung niên nữ tử, cũng là lạnh hừ một tiếng, tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu thị nữ hỏi, lúc này, bên cạnh một đại hán nói, nếu không ta ra ngoài, đem bọn hắn toàn giết, cái này nhân thân hình cao lớn, trên thân che kín đạo văn, xem xét chính là một cái thánh nhân cao thủ, nhưng mà nữ tử che mặt lại là lắc đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên tùy tiện xuất thủ, vạn nhất bại lộ, đoán chừng những người kia liền sẽ đuổi theo, đến lúc đó tình huống nhưng sẽ không hay, nghe nói như thế, sau lưng đại hán lui trở về, đứng ở nơi đó như là giống cây lao, không nhúc nhích, mặt khác hai chiếc linh chu, cũng đậu ở chỗ đó, đoán chừng người ở bên trong cũng đang thương lượng, bất quá ngay lúc này, một chiếc linh chu, kịch liệt lay động, phía trên xuất hiện vô số phù văn, sau đó một đạo quang trụ bay ra, cùng thiên kiếm, chạm hướng về phía trước những cái kia cường đạo, một kích này, 10 phần đột nhiên, mà lại rất là khủng bố, điều động thiên địa đại đạo, trực tiếp đem những cái kia cường đạo, toàn bộ cho bao phủ, hừ, nhìn ngươi chết như thế nào, linh chu bên trong, một cái thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, dám chặn đường bọn hắn, còn dám đoạt bọn hắn đồ vật, thật sự là không biết sống chết, phía trước kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, vô số lớn vết rách lan tràn, có thể, chúng ta có thể đi, thanh niên mặc áo đen cười, nữ tử che mặt cũng là khôi phục bình tĩnh, nàng phất phất tay, cũng chuẩn bị để linh chu tiếp tục, bất quá, một bên khác, Lâm Hiên lại là nhíu mày, trong thần sắc lộ ra một vòng kinh ngạc, tại phía trước lớn vết rách bên trong, một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra, ha ha, cũng dám đối huynh đệ chúng ta động thủ, xem ra ngươi thật sự là không muốn sống, theo thanh âm này rơi xuống, một đạo ánh đao, như là thiên hà, từ cái kia đáng sợ vết rách bên trong bay ra, trực tiếp bổ về phía cái thứ ba linh chu, cong một tiếng, một đao này bổ vào linh thuyền trên mặt, trực tiếp đem mặt khác cho đánh bay ra ngoài, càng thêm đáng sợ lớn vết rách, lan tràn ra, cùng lúc đó, một cái đại thủ, rơi xuống, phía trên mang theo một con tấm võng lớn màu vàng óng, lấp lóe hào quang sáng chói, kia là thiên địa chi đạo, một nháy mắt, liền đem kia linh chu cho bao phủ, sau một khắc, tấm võng lớn kia, triệt để đem linh chu, giam cầm ở trong hư không, cái này đột nhiên một màn, để linh chu người ở bên trong đều kinh ngạc đến ngây người. Nữ tử che mặt bên kia, một người kinh hô, đây chẳng lẽ là khốn tiên lưới? Chương 3546, sát ý, chói tiên lưới, một loại 10 phần đáng sợ thánh khí, truyền vì ngay cả tiên nhân đều có thể vây khốn, đủ để tỏ rõ sự lợi hại của hắn. Không đúng, đây không phải chói tiên lưới, chí ít không phải chân chính khốn tiên lưới, hẳn là hàng nhái, mạng che mặt nữ tử nhíu mày nói, xem ra đám người này không đơn giản, trong tay lại có vật như vậy. Tại phòng chế chói tiên lưới phía dưới, kia linh chu căn bản là không có cách đào thoát, phản mà người ở bên trong, bị bắt ra, thanh niên áo bào đen gì một đoàn người, chật vật dị thường, nhìn qua đỉnh đầu lưới lớn, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đáng chết, ngươi dám cùng ta động thủ, ngươi biết ta là ai không? Nam tử áo đen điên cuồng gầm thét, đối diện cường đạo cười lạnh, chẳng cần biết ngươi là ai, tại nói nhảm, trực tiếp đưa ngươi cho làm thịt, oanh, lời nói rơi xuống, bên cạnh một cái cường đạo, xuất ra một bình cự phủ. Hướng phía trước bổ tới, lần này, sơn băng địa liệt, nam tử áo đen một đoàn người bị trực tiếp bị bay. Miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, dừng tay, không nên đánh, ta nguyện ý giao 5 vạn cân thần tinh, bọn hắn lại cũng không dám nói gì, trực tiếp, xuất ra một cái nhẫn chữ vật, chật vật ném hướng về phía trước cường đạo kết quả về sau, linh hồn quét qua, lập tức lộ ra cười lạnh, rất tốt, sớm dạng này chẳng phải xong, Cút nhanh lên, hắn không để ý đối phương, mà là nhìn về phía mặt khác ba cái linh chu, trong tay tấm võng lớn màu vàng kim không ngừng biến lớn, đem ba cái linh chu toàn bộ bao phủ, bên trong, Lâm Hiền bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng, tựa hồ muốn đem bọn hắn cho kéo ra ngoài, thật quỷ dị vũ khí, đi thôi, đi ra xem một chút. Hiền ba người ra linh chu, một bên khác, nữ tử che mặt một đoàn người, cũng ra, còn có cái thứ tư linh chu, người ở bên trong cũng ra, dẫn đầu đồng dạng là một người nam tử, người mặc màu xanh chiến giáp, uy vũ, bất phàm, các ngươi là muốn chết, hay là nghĩ ngoan ngoãn giao ra thần tinh. Những cái kia cường đạo ánh mắt quét hướng về phía trước, cười lạnh liên tục, đột nhiên bọn hắn nhìn thấy cô gái che mặt kia một đoàn người thời điểm. Lập tức hứng thú, ai, còn có cô nàng xinh đẹp nhi, nữ tử che mặt mặc dù bịt kín mặt, nhưng là, dáng người khí chất, không gì sánh kịp, lập tức liền hấp dẫn những cái kia cường đạo. Cô nàng, lấy xuống khăn che mặt của ngươi, để các đại gia nhìn xem, phía trước những cái kia cường đạo, tùy tiện cười to, màu xanh chiến giáp nam tử, hướng phía ở giữa trông lại, Lâm Hiền bọn hắn cũng là nhìn lại. Sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, này diện xa cũng là một kiện vũ khí đáng sợ, lại có thể ngăn cách linh hồn dò xét, phải biết ở đây đều là thánh nhân, linh hồn của bọn hắn cường đại dương nào, thế nhưng là bọn hắn vậy mà nhìn không thấu mặt mũi của đối phương. Thật là khiến người ngoài ý, nhìn đến như vậy mặt nữ tử, lai lịch cũng không bình thường a. Nữ tử che mặt không nói gì thêm, bên cạnh những người kia lại là thần sắc âm lãnh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, đoán chừng sẽ lập tức động thủ, đem phía trước những người kia xé thành mảnh nhỏ. Tiểu nữ nhi, lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Làm sao, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta tự tay cho ngươi bóc mạng che mặt sao? Những cái kia cường đạo cười to, một người trong đó không kịp chờ đợi đi buổi sáng đi. Mà cùng lúc đó, mặt khác cường đạo cũng là bắt đầu đối Lâm Hiên cùng kia thanh giáp nam tử xuất thủ. Trong đó một chút cường đạo dẫn đầu nhìn thấy Lâm Hiên bọn hắn, ba cái nhất trọng tiên thánh nhân, thật đúng là rác rưởi, chỉ bằng các ngươi dạng này, cũng muốn đi thứ hai tinh giới, quá không biết tự lượng sức mình đi. Tiểu tử, đem các ngươi thứ ở trên thân đều giao ra đi, nếu là góp không đủ 5 vạn thần tinh, đại gia sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, sinh em gái ngươi nha. Ngươi mẹ nó chính là ai đại gia? Ám cầu vòng thần long một bàn tay liền đánh ra, đáng sợ long chảo phô thiên cái địa, đặt tại phía trước kia cường đạo trên thân, oanh một tiếng, đem kia cường đạo đánh bay, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một màn này trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Mặt khác hai nhóm người, trong đó vốn là muốn đùa giỡn nữ tử che mặt những người kia, cũng là dừng lại thân hình, xoay đầu lại, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, đáng chết, vậy mà còn dám phản kháng, giết bọn hắn. Những cường đạo này giận, bọn hắn cũng không phải bình thường cường đạo, đều là thánh nhân, cũng có vũ khí đáng sợ, bây giờ lại có người dám trêu chọc bọn hắn, không biết sống chết. Lập tức, liền có một thanh thông thiên cự phủ, như núi lớn, hướng phía ám hồng thần long đánh tới. Ám hồng thần long cười lạnh, phun ra đầy trời lôi đình cùng đáng sợ nước mưa, trào lên mà tới, cùng những cường đạo này, lớn đánh nhau. Ám hồng thần long, mặc dù chỉ là nhất trọng thiên thánh nhân, thế nhưng là hắn dù sao cũng là long tộc đại thần thông lại thêm của hắn huyết mạch chi lực. Quả nhiên là đáng sợ, hắn vừa ra tay, trực tiếp đánh cho sơn băng địa liệt, sông cạn đá mòn, không bao lâu, những cái kia cường đạo vậy mà toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết đi, những cái kia cường đạo thao túng tấm võng lớn màu vàng óng, bao phủ xuống, muốn đem ám hồng thần long phong ấn. Ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, long huyết khuấy động, sau lưng của hắn vảy rồng tràn ngập, hình thành một thanh rồng đao, chiến hướng thương khung, răng rắc một tiếng, cùng tấm võng lớn màu vàng óng đụng vào nhau, trực tiếp đem tấm võng lớn màu vàng kim xé nát, những cái kia cường đạo toàn bộ thổ huyết bay ngược, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nữ tử che mặt những người kia nguyên bản nhận khiêu khích, liền muốn động thủ, thế nhưng là không nghĩ tới người bên cạnh vậy mà sớm động thủ. Mà lại để bọn hắn kinh ngạc chính là, một cái nhất trọng thiên thánh nhân, lại có thể đánh bại những này cấp bậc thánh nhân cường đạo, thậm chí còn có thể đem lấy kim sắc đại vương xé nát. Thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ, gia hỏa này là yêu tộc đi, thật mạnh. Tiểu thị nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, bên cạnh đâu, trung niên nữ tử thì là thấp giọng nói, xem ra, hẳn là có long tộc huyết mạch đi, bất quá dạng này vừa vặn, bớt chúng ta động thủ bại lộ thân phận, đáng chết, ngươi là ai? Những cái kia cường đạo, cắn răng gầm thét. Ám hồng thần long hừ lạnh, nghe kỹ, ngươi long gia gia ta thế nhưng là uy chấn bát phương, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn thần long thánh giả, dám đánh cướp ta. Ta nhìn các ngươi những người này chán sống rồi hả? Đi, các ngươi chờ lấy, ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Những cái kia cường đạo hung dữ nói đến, sau đó vạch ra lưu quang, hướng phương xa, nữ tử che mặt người đi đường kia hướng phía ám hồng thần long bên này trông lại. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ngừng dò xét, hắn hiện ra ám hồng thần long, có long tộc huyết mạch bên ngoài, có ngoài hai người, tựa hồ cũng đều là nhất trọng thiên người. Trong đó, có một cái thân hình thon dài, sinh mệnh khí tức dị thường tràn đầy, nghĩ tới tu luyện hẳn là mộc hệ, mà lại trên thân cũng có một cỗ nhàn nhạt yêu khí, cái này khiến hắn kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ, đây là một chi yêu tộc đội ngũ? Nàng lại nhìn phía người thứ ba, nàng hiện cái thứ ba thanh niên rất đặc biệt, người mặc màu đen trường sam, chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, ánh mắt của đối phương rất bình tĩnh, mà lại là bình tĩnh đáng sợ, tựa hồ hoàn toàn không để ý trước đó sinh sự tình. Là ra vẻ chấn định, hay là huynh có thành tựu chút, lấy nữ tử che mặt không biết, nhưng là nàng hay là chăm chú nhìn thêm, bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này. Chấn định ánh mắt, nhất là tại một người trẻ tuổi trên thân, tựa hồ cảm nhận được có người chú ý, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, hắn cũng nhìn thấy, nữ tử che mặt, nhưng là ánh mắt lại hào không gợn sóng, bất quá rất nhanh, hắn lại kinh ngạc một tiếng, thậm chí lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 3547, rất khả nghi, Lâm Hiên hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện đối phương dây chuyền nhi, kia là một cái phòng ngự pháp bảo, là bán thánh khí cấp bậc, bất quá đó cũng không phải để hắn kinh ngạc, để hắn kinh ngạc chính là hắn phát hiện, ở trong đó vậy mà có được một cái trận pháp, mà trận pháp kia, có được định vị công năng, cái này dây chuyền, bị người động tay chân, nghĩ đến nữ nhân này là bị người cho truy tung, mà lại bản thân khả năng không biết, Lâm Hiên một nháy mắt, liền phát hiện những chuyện này, là ai đang theo dõi đối phương, là Cừu gia sao? Hắn không có quá nhiều hỏi, mà lúc này đâu, mạng che mặt nữ tử cũng nhìn thấy Lâm Hiên trong mắt một vòng kinh ngạc. Nàng cũng lộ ra một vòng nghi hoặc, "Uy, ngươi nhìn cái gì vậy a?" Cái kia thanh y tiểu thị nữ lạnh hừ một tiếng, đứng tại nàng nhà tiểu thư trước mặt, nhìn về phía Lâm Hiên, "Ngươi cái tên này quá không thành thật đi, đừng tưởng rằng các ngươi xuất thủ chúng ta liền sẽ cảm ơn. Nói cho các ngươi biết, không dùng các ngươi xuất thủ, chúng ta cũng có thể giải quyết." "Tiểu Thanh, không được vô lý." Nữ tử che mặt nhẹ a, sau đó nàng lại nhìn phía Lâm Hiên. Đa tạ các ngươi xuất thủ, nói xong, nàng quay người liền hướng phía Linh Chu đi đến, xem ra tựa hồ căn bản không có muốn kết giao ý tứ. Đối này Lâm Hiên cũng là nhún nhún vai, đã đối phương không muốn phản ứng hắn, hắn cũng không cần thiết nói cho đối phương biết dây chuyền sự tình. Một bên khác, kia thanh giáp nam tử cũng là ánh mắt lấp lóe, liền nói tạ đều không nói, trực tiếp dẫn người tiến vào Linh Chu, rời đi, chúng ta đi thôi, Lâm Hiên vẫy gọi, cùng Bắc Yêu, Ám Hồng Thần Long rời đi, qua dựa vào, mấy người này chảnh cái gì chứ? Bản hoàng thế nhưng là cứu bọn hắn, Ám Hồng Thần Long khó chịu, Bác Yêu nói là nói, có lẽ thân phận đều không tầm thường đi, ba người bọn họ cũng là tiến vào Linh Chu, hướng phía dưới Lam Nguyệt Tinh không đi, rất nhanh bọn hắn đi tới Lam Nguyệt Tinh, nhìn Bác Các, Lam Nguyệt Tinh bên trong một cái phi thường nổi danh địa phương. Nơi này tin tức linh thông nhất, cho nên thánh nhân cường giả đi tới về sau, đều sẽ tới nhìn Bác Các, Lâm Hiền bọn hắn tự nhiên cũng đi nhìn Bác Các, khi bọn hắn leo lên nhìn Bác Các tầng thứ 9 thời điểm, liền phát hiện thân ảnh quen thuộc. Lúc đầu nữ tử che mặt cũng ở nơi đây, Lâm Hiên không có quá khứ chào hỏi, mà là trực tiếp tìm một cái vị trí gần cửa sổ. Cùng Bắc Yêu, Ám Hồng Thần Long bọn hắn ngồi xuống, gọi một vài món ăn, cùng một chút rượu, bọn hắn chuẩn bị, nghe ngóng một chút tin tức. Một bên khác, nữ tử che mặt một đoàn người cũng phát hiện Lâm Hiên bọn hắn. Lập tức cái kia tiểu thị nữ biến bĩu môi hừ, thật đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, tiểu thư a, bọn hắn sẽ không là theo dõi chúng ta a. Kia trung niên nữ tử nói, không nên, nơi này gọi là nhìn Bắc lâu. Là tìm hiểu tin tức nơi tốt, bọn hắn nghĩ đến hẳn là ở đây cũng là đến tìm hiểu tình báo a. Cho nên xuất hiện rất bình thường, thật đúng là có duyên. Đúng lúc này, đầu bậc thang lại truyền tới một thanh âm, nguyên lai là cái kia thanh giáp nam tử đi lên, hắn mang theo người, vừa lên đến liền nhìn thấy nữ tử che mặt, lập tức liền cười đi lên chào hỏi, nữ tử che mặt, không nghĩ biểu hiện quá mức gây cho người chú ý, cho nên cũng là gật đầu đáp lại, bất quá ngữ khí cũng không phải là bao nhiêu nhiệt tình. Thanh giáp nam tử lại nhìn thấy Lâm Hiên bọn người, lập tức khẽ di một tiếng. Hắn nói, lại gặp mặt, đã dạng này, tới uống một chén đi. Cũng tốt, Lâm Hiền bọn hắn cũng nghĩ qua đi tìm hiểu một chút tình báo. Cho nên ba người liền quá khứ, mấy người, tương hỗ đơn giản tìm hiểu một chút. Lâm Hiền nhìn ra, trừ thanh giáp nam tử bên ngoài, cái này mang mạng che mặt nữ tử. Căn bản không có nói, tình huống chân thật, hẳn là giả tạo một cái thân phận. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì thân phận của bọn hắn cũng là giả tạo. Cái này giáp nhẹ nam tử, gọi là dây leo núi, là một đại gia tộc thiếu gia. Lần này cũng là tiến về thứ hai tinh giới, mà cái này nữ tử che mặt, đều gọi hô nàng Vũ Tiên Tử, những người này nghe nói là hái thuốc gia tộc, lần này cũng là nghĩ đi thứ hai tinh giới, ngắt lấy một loại cực kỳ chân quý linh dược, cho nên mới tiến về, Lâm Hiên bọn hắn sau, cũng không có quá nhiều giấu giếm, ngược lại là báo tên của mình, bất quá Lâm Hiên cái này tên, dựa vào cũng không nổi danh chính là Lâm Vô Địch cái danh xưng này, cho nên, khi hắn nói ra bản thân danh tự thời điểm, kia thanh giáp nam tử sững sờ, chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc. Bất quá nghĩ không ra ở nơi nào nghe nói qua, hắn cũng không có hướng Lâm Vô Địch trên thân nghĩ, mà cô gái che mặt kia, xem ra căn bản liền chưa nghe nói qua, cho nên cũng chỉ là đơn giản hàn huyên một chút, bất quá đã song phương đều đã có bước đầu nhận biết. Cho nên Lâm Hiên cũng là thản nhiên nói, Vũ Tiên Tử, ngươi cái này dây chuyền, có thể để cho ta nhìn một chút sao? Tiểu tử, ta nhìn ngươi rất khả nghi, vẫn luôn đang đánh nhà ta tiểu thư chủ ý. Cái kia tiểu thị nữ, có chút không vui, trong mắt nở rộ một tia tia sáng kỳ dị, nữ tử che mặt sững sờ, chẳng lẽ nàng dây chuyền nhi có cái gì đặc biệt? Nàng hỏi, công tử, ngươi là không thích cái này dây chuyền? Đây là chỉ là một kiện phổ thông bán thánh khí, vừa nói, một bên cầm xuống dưới đưa cho Lâm Hiên, Lâm Hiên nhận lấy cẩn thận cảm ứng, phát hiện lúc trước hắn suy đoán không sai, cho nên hắn còn trở về, không biết cái này đồ vật, ngươi từ nơi nào đạt được, nếu như chỉ là bình thường đồ vật, ta khuyên ngươi hay là mau sớm ném đi, hoặc là bán đi tốt, không muốn mang ở trên người, bán đi hoặc là ném đi. Đối phương sửng sốt, giáp nhẹ nam tử cũng là sững sờ, chẳng lẽ dây chuyền này có cái gì đặc biệt? Lâm Hiên lắc đầu, không nói gì nữa, hắn đã nhắc nhở đủ rõ ràng, cũng không thể nói đối phương bị người cho để mắt tới đi, vạn nhất hắn lại rước lấy cái gì không rõ truy sát, cho nên hắn chỉ là hảo tâm xách điểm một cái. Về phần xử lý như thế nào, kia là đối phương sự tình. Tiểu thị nữ hỏi thăm mấy lần nguyên nhân, kết quả Lâm Hiên đều không nói, cái này khiến nàng 10 phần phiền muộn, đồng thời 10 phần tức giận, gia hỏa này chảnh cái gì chứ, một cái nhất trọng thiên thánh nhân mà thôi, có cái gì tốt phách lối. Nhà bọn hắn tiểu thư kia là thân phận gì? Đáng chết, gia hỏa này vậy mà so tiểu thư của các nàng còn ngạo khí, cái này không để cho nàng có thể chịu được, cho nên nàng cũng không tiếp tục truy vấn. Cô gái che mặt kia cũng là sững sờ, nàng gật gật đầu, bất quá cũng không có lập tức ném đi, cũng chỉ là thu vào mà thôi. Bọn hắn ở đây, ngay lúc này, băng lãnh thanh âm truyền đến, lập tức, tầng thứ 9 đi lên rất nhiều người, những người này khí tức cường đại. Thậm chí có người trực tiếp xuất ra trận pháp kết giới, đem toàn bộ tầng thứ 9 cho phong ấn. Trong tầng thứ 9 những người kia, nghị luận thà rằng không, có mấy người thánh nhân bất mãn, phóng thích thần uy, bất quá rất nhanh liền bị người cho cảnh cáo, Vân gia đang làm việc, người không có phận sự đều tránh ra cho ta, ai dám phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì, Vân gia? Không ít người thân thể run rẩy, liền ngay cả kia mấy tôn thánh nhân, cũng là sững sờ, thu hồi thánh uy, không nói gì nữa, mà là yên lặng đi đến phương xa. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại có Lâm Hiên, nữ tử che mặt cùng thanh giáp nam tử bọn người, những người này bị đoàn đoàn vây quanh. Chính là bọn hắn, đáng chết, lại dám đánh ta, trước đó chạy trốn những cái kia cường đạo, cũng ở nơi đây. Bọn hắn nhìn qua phía trước, mặt lộ vẻ giết người, nhất là nhìn về phía Lâm Hiên bọn người, càng là mang theo lạnh thấu xương sát ý. Chương 3548, giải quyết hết thảy, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là các ngươi bọn này không biết sống chết ra hỏa. Làm sao còn dám tới, muốn chết không thành? Ám Hồng Thần Long nhìn xem những người này, cười lạnh một tiếng, những người khác thì là sắc mặt xôn xao, mấy người này, là ai, cũng dám cùng Vân gia đối nghịch, không muốn sống sao? Vân gia tại Lam Nguyệt Tinh, cái kia là mấy cái đỉnh tiêm gia tộc một trong, cho nên chung quanh không người nào dám làm càn, đem đầu này bò rắn cho ta bắt lấy, lão tử muốn đem hắn rút gân lột ra, làm dây lưng. Mấy cái kia cường đạo nghiến răng nghiến lợi, đồng thời, còn có mấy người này, cũng đem hắn cho ta chơi chết. Hắn chỉ hướng Bắc Yêu Lâm Hiên, cùng giáp nhẹ nam tử bọn người, sau đó hắn lại nhìn về phía cô gái che mặt kia. Cô nàng này nhi không tệ a, bắt hắn lại, ta muốn trước cho Vân thiếu. Theo thoại âm rơi xuống, chung quanh những người kia, nhanh chóng xuất kích, qua dựa vào, bản hoàng đập chết ngươi nhóm. Ám Hồng Thần Long liền xông ra ngoài, cùng người nào đánh nhau, nữ tử che mặt cùng giáp nhẹ nam tử không hề động. Bởi vì xem ra, Ám Hồng Thần Long rất bá khí một, cái rất ít người một mảnh, bất quá, hay là có người phá vây, bọn hắn dẫn đầu thẳng hướng Bị Yêu, cùng Lâm Hiên, trong đó có một đại hán, nhất trọng thiên hậu kỳ thánh nhân, trong tay cầm một thanh khai sơn búa, hướng thẳng đến phía dưới bổ xuống, lần này, có thể đem toàn bộ thế giới đều bị thành hai nửa. Oanh, đáng sợ dìu, bổ vào Lâm Hiên trên thân, phát ra âm vang thanh âm, không ít người đều nhắm mắt lại, bởi vì dưới một kích này, tuyệt đối có thể đem đối phương chém thành hai khúc. Nói không chừng còn có thể trực tiếp chém giết, liền ngay cả nữ tử che mặt cùng thanh giáp nam tử bên này người. Không ít người đều là nhíu mày, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại là sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, một màn kinh người, cái kia có thể bổ ra thế giới một kích, bổ vào Lâm Hiên trên thân, phát ra vô số hỏa hoa, thế nhưng là Lâm Hiên, văn ti bất động, không có có thụ thương, thậm chí ngay cả một tia vết rách đều không có. Làm sao có thể, toàn bộ tầng thứ 9 hết thảy mọi người, đều điên, đây là người nào? Thanh giáp nam tử cùng nữ tử che mặt, những người này cũng là kinh ngạc đến ngây người, thật cường hãn thể phách nha, chẳng lẽ đối phương là một cái luyện thể cao thủ? Đáng chết, đi chết đi, đại hán kia bị chấn hai tay run lên, đồng thời lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lực bổ xuống, lần này lực đạo so trước đó càng mạnh, pháp tắc cũng càng mạnh, thế nhưng là lần này, kia dìu trực tiếp bị chấn bể, không chỉ như thế, đại hán kia càng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, đôi cánh tay nháy mắt hóa thành huyết vụ. Bắc Yêu cũng gia nhập chiến đoàn, trợ giúp Ám Hồng Thần Long, bọn hắn thuần thục, trực tiếp đem những người kia toàn bộ đánh bay ra ngoài. Một màn này chấn kinh ở tất cả mọi người, những cái kia cường đạo cũng sửng sốt, bọn hắn dọa đến đều có chút run rẩy. Trời xanh, ba người này cũng quá mạnh một chút nhi đi, một người quét ngang một mảnh, một người khác, thân thể vậy mà mạnh mẽ như vậy, đáng chết, các ngươi là ai, những cái nào Vân gia võ giả, điên cuồng gầm thét. Lâm Hiên lạnh giọng nói, tên của ta, ngươi còn chưa có tư cách biết, hảo tiểu tử, đủ càn rỡ. Một người trung niên đi tới, bất quá rất đáng tiếc, ngươi gặp ta, nói cho các ngươi biết, chúng ta thế nhưng là Vân gia người, mà lại là Vân thiếu thủ hạ, đắc tội chúng ta, ngươi chết chắc, hiện tại ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nói không chừng còn có một đầu sinh lộ. Cái gì Vân thiếu, Cẩu thiếu, cùng ta không có quan hệ gì. Lâm Hiên từ tốn nói, cái này vừa nói, những người khác là đổi sắc mặt, lại có người dám không đem Vân thiếu để vào mắt, còn dám tùy ý khinh, nhục, tiểu tử này ấy nghĩ chết sao? Hảo tiểu tử, có gan, ngươi chờ, những người kia rõ ràng là nghĩ lại gọi người. Lâm Hiên cười nói, tùy đời phụng bồi, đại bộ phận người đi, chỉ có một số nhỏ người, lưu tại nơi này, người trung niên kia cũng là đứng ở đằng xa, cười lạnh liên tục. Bác yêu, ám hồng thần long lần nữa trở về, cô gái che mặt kia rất là kinh ngạc, từ đầu đến cuối Lâm Hiên ngay cả nhúc nhích cũng không. Thần sắc vô cùng gợn sóng, người này rất kỳ lạ, không biết rốt cuộc là ai, cái này gây nên hứng thú của nàng, nghĩ tới đây, nàng đem trên mặt lụa mỏng xanh đón lấy, chỉ để lại tầng cuối cùng, mặc dù còn có chút mông lung, thế nhưng là đã có thể thấy rõ một chút, lập tức không ít người đều kinh hô lên, thật đẹp nữ tử, khó trách Vân gia người muốn động thủ, đoán chừng liền xem như Vân thiếu tự mình ở đây thấy. Cũng sẽ tâm động vô cùng đi, Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, không thể không nói nữ nhân này rất đẹp, mà lại mang theo một cỗ phong tình vạn trùng, mặc dù được nửa gương mặt, một đôi mắt lại phảng phất thu thủy, có thể hồn siêu phách lạc, là lông mày thuật, hắn nhìn một chút, lắc đầu, cũng không phải là, mà là đối phương trời sinh như thế, nghĩ đến, phải cùng đối phương thể chất huyết mạch có quan hệ đi. Lâm Hiên trong lòng suy đoán, một bên khác, giáp nhẹ nam tử, càng là sắc mặt đỏ lên, trong mắt nở rộ tinh thần quang mang, hắn nói, Vũ tiên tử yên tâm, ta tại cái này Lam Nguyệt Tinh cũng là nhận biết một số người. Chuyện này ta giúp các ngươi giải quyết, nói, hắn để một cái thủ hạ rời đi, xem ra cũng hẳn là đi gọi người. Không bao lâu, kia thủ hạ trở về, đồng thời mà đến còn có một người nam tử kia là tiêu chuẩn đại gia tộc thiếu gia bộ dáng. Một bộ quần áo lộng lẫy vô cùng, đeo có không ít đều là bán thánh khí, có thể nghĩ, thân phận rất không bình thường. Giáp nhẹ nam tử nhìn thấy đến kia người sau khi đến, lập tức liền cười nói, Dương huynh, đã lâu không gặp. Quả nhiên là ngươi tiểu tử này, Dương Thái nhìn thấy Đằng Sơn về sau, cũng thế, Dương lên xuống đi, làm sao, không làm khó được, ngươi chọc tới phiền toái gì, cần ta giải quyết, quả thật có chút sự tình, cần Dương huynh xuất thủ, Đằng Sơn đem đối phương mời đi qua, Dương Thái giơ cằm, rất là cao ngạo, tựa hồ thân phận so cái này Đằng Sơn còn muốn tôn quý. Bất quá hắn vừa đến phụ cận, liền nhìn thấy nữ tử che mặt, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, vị tiên tử này không biết xưng hô như thế nào, bên cạnh dây leo núi nói, Dương huynh. Chuyện này liền cùng Vũ tiên tử có quan hệ, nói, hắn nói đơn giản một chút, sau đó nói, Lam Nguyệt Tinh cái gì Vân thiếu, lại còn dám đánh chủ ý của chúng ta, nói đến đây, hắn lạnh hừ một tiếng, Dương Thái nguyên bản tham luyến nữ tử che mặt mỹ mạo. Thế nhưng là nghe nói như thế lại là sững sờ, hắn hỏi, Vân thiếu, cái nào Vân thiếu, Lam Nguyệt Tinh, có tầm một tháng sáng vịnh, nơi này hội tụ linh khí của thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt, quả nhiên là một chỗ tu luyện ở lại tuyệt hảo chi địa. Tại Lam Nguyệt Loan như là Nguyệt Nha. Tại đại địa phía trên lưu truyền, có thể ở đây kiến tạo hành cung cung điện, tuyệt đối đều là đứng đầu nhất gia tộc, cùng có thân phận thánh nhân. Giờ phút này, tại Nguyệt Vịnh Hồ Vịnh trung tâm địa phương, có một tòa hùng vĩ đại điện. Trong đại điện, ca múa vui cười, bên trong khiêu vũ nữ tử, mỗi một cái đều là tuyệt mỹ, mà lại tu vi khí chất tuyệt hảo, thậm chí có chính là chuyên môn cung cấp võ giả tu luyện lô đỉnh. Giờ phút này các nàng tất cả đều quay chung quanh ở chung quanh những cái kia những người kia bên. Cạnh, nếu có những người khác ở đây, nhất định sẽ kinh hô. Đây đều là thánh nhân, mà lại đều là Lam Nguyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh, cực kỳ nổi danh thánh nhân, giờ phút này một số người tề tụ một đường, là ai có thể có thực lực lớn như vậy, những này thánh nhân đối mặt dạng này tuyệt mỹ nữ tử. Thượng hạng lô đỉnh, lại không thèm để ý chút nào, ánh mắt của bọn hắn, đều đặt ở phía trước, tại phía trước nhất, ngồi hai thân ảnh, kia là hai tên nam tử, bộ dáng vô cùng trẻ tuổi, một người trong đó người mặc gấm hoa trường bào. Trên mặt mang tiếu dung, một người khác, thân mặc đạo bào, mang trên mặt một tia cao ngạo. Chương 3549, nàng, ở đâu, cao công tử, đến uống rượu, đây chính là 7000 năm linh tử, 10 phần chân quý, hôm nay ta thế nhưng là chuyên môn cầm để khoản đãi cao công tử ngươi. Mây bào thanh niên cười nói, mà một cái khác thân mặc đạo bào, cũng chính là cao công tử, khẽ gật đầu, bưng lên đến uống một chén, trong thần sắc, lại lóe ra một vòng khinh thường, 7000 năm linh tử, chuyên môn khoản đãi hắn, nói thật. Hắn thật đúng là không để vào mắt, thân phận của hắn cần phải so với đối phương cao nhiều. Vạn năm linh tửu hắn đều uống qua, chớ nói chi là cái này 7000 năm linh tửu. Các ngươi, tranh thủ thời gian phục thị Cao công tử. Kia mây bào thanh niên nói lần nữa, hắn vung tay lên, chung quanh những cô gái kia càng là chen chúc quay chung quanh tại Cao công tử bên cạnh. Mây bào thanh niên gọi là Biển Mây, là Vân gia một cái thiếu gia, Vân gia tại Lam Nguyệt Tinh cũng là một cái đỉnh tiêm đại gia tộc, cho nên thân phận của hắn vô cùng tôn quý, ở đâu đều là quần tinh phủng nguyệt vây quanh, cho dù những cái kia thánh nhân đều phải tại dưới chân hắn vờn quanh. Thế nhưng là giờ phút này, hắn đối trước mắt cái này Cao công tử lại mang theo vô cùng ý lấy lòng, bởi vì đối phương đến càng thêm bất phàm, đối phương cũng không phải là bọn hắn Lam Nguyệt Tinh, mà là tới từ thứ hai tinh giới, xác thực nói là thứ hai tinh giới, Thiên Lôi Thành người, Thiên Lôi Thành, nhưng so với bọn hắn Vân gia, cường đại hơn rất nhiều, đừng nói Vân gia, toàn bộ Lam Nguyệt Tinh cộng lại, cũng không sánh nổi Thiên Lôi Thành, cho nên, hắn nhất định phải lấy lòng đối phương, chỉ cần có đối phương ủng hộ, hắn trở thành gia chủ, kia là chuyện sớm hay muộn, không chỉ như thế, hắn còn có thể để Vân gia trở thành Lam Nguyệt Tinh duy nhất bá chủ, nghĩ tới đây, hắn liền vô cùng kích động. Lúc này, phía dưới thánh nhân cũng là trò chuyện giết thì giờ, đại đa số đều là đang quay lấy Cao công tử mông ngựa. Bọn hắn cũng biết Cao công tử thân phận, trong đó có người nói, hiện tại là càng ngày càng nhiều người tiến về chúng ta Lam Nguyệt Tinh, xem ra đều muốn đi thứ hai tinh giới. Đúng nha, nghe nói Vô Song Thành lần này là thánh nhân vương muốn chiêu thu đệ tử, đây tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa tình. Hừ, Vô Song Thành lại như thế nào? Đúng lúc này, Cao công tử lạnh hừ một tiếng, còn lại mấy cái bên kia thánh nhân, đây là dọa đến mồ hôi lạnh nhất lưu, tranh thủ thời gian cười làm lành nói, công tử nói đúng lắm, Vô Song Thành lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém Thiên Lôi Thành, kia là tự nhiên, Thiên Lôi Thành cường đại dương nào, Cao công tử làm vì Thiên Lôi Thành thiên kiêu, vừa ra tay tuyệt đối có thể quét ngang bốn phương tám hướng. Sợ là chúng ta thứ nhất tinh giới, thế hệ tuổi trẻ bên trong, không ai có thể là Cao công tử đối thủ. Bên cạnh Vân công tử cũng là cười nói, bất quá trong lòng lại là lạnh hừ một tiếng, không có đối thủ, chưa chắc đi, không nói trước Vô Song Thành, thế nhưng là thánh nhân vương tọa trấn, một chút đều không thể so Thiên Lôi Thành yếu. Còn nữa, theo trước khi nói tại luyện kim tinh thời điểm, đã từng có người chém giết Thiên Lôi Thành cường giả, hơn nữa còn là hai tôn, chuyện này thế nhưng là huyên náo xôn xao. Đương nhiên, đối mặt Cao công tử, bọn hắn cũng không dám xách chuyện này, không phải đối phương tuyệt đối sẽ bạo tẩu. Không biết, lần này có bao nhiêu thiên kiêu muốn đi trước, trước kia hẳn là không ít, hiện tại đoán chừng muốn ít hơn một nhóm, lục đại môn phái là không thể nào. Đúng nha, nghe nói bị Lâm Vô Địch đánh cho trực tiếp bế quan, trong vòng 500 năm cũng không dám ra ngoài, cái kia Lâm Vô Địch cũng quá mạnh đi, nghe nói đại đế truyền nhân, đều thua với hắn, đoán chừng hiện tại thứ nhất tinh giới, thế hệ tuổi trẻ bên trong không có mấy người là địch thủ của hắn. Những cái kia thánh nhân một tiếng cảm thán, đây tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu nha. Lúc này, cái kia Cao công tử lại là cười lạnh một tiếng, Lâm Vô Địch, thật đúng là phách lối nha, chỉ bằng hắn cũng dám tự xưng vô địch, chỉ có thể nói là sâu kiến một cái, nếu là hắn đến thứ hai tinh giới, đoán chừng tùy tiện tìm người, đều có thể diệt sát hắn. Cao công tử trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, hắn thấy, thứ nhất tinh giới người đều không gì hơn cái này, căn bản nhập không pháp nhãn của hắn, cái gì Lâm Vô Địch, chẳng qua là một bầy kiến hôi, thổi lớn, cái khác thánh nhân, không dám nói lời nào, chỉ có thể liên tục gật đầu. Cao công tử khinh thường, nhưng là bọn hắn cũng không dám, bọn hắn tại thứ nhất tinh giới, đối với Lâm Vô Địch truyền thuyết biết đến thực tế là nhiều lắm, cho nên liền ngay cả cái kia Vân Thiếu, cũng không dám nói gì, nếu quả thật để hắn đối mặt Lâm Vô Địch, đoán chừng hắn sẽ dọa nước tiểu, dù sao cái gì Lâm Vô Địch, không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn chủ yếu phụ trách, đập Cao công tử mông ngựa là được. Bất quá đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến hộ vệ thanh âm, ngay sau đó một tên hộ vệ đi đến, chuyện gì xảy ra, không thấy được ta chính khoản đãi Cao công tử sao? Không phải nói không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy sao? Vân Thiếu hết sức bất mãn, nhưng mà, kia tên hộ vệ lại là nói đến, công tử, có việc gấp, hắn ghé vào Vân Thiếu bên tai, nhanh truyền âm, lập tức, Vân Thiếu giận, lại có việc này, làm sao rồi? Phía dưới những cái kia thánh nhân, cũng là hỏi, Vân Thiếu nói, có người không biết sống chết, cũng dám khiêu khích ta, mà lại thủ hạ nói, hiện một cái tuyệt thế mỹ nữ, chuẩn bị hiến cho Cao công tử. Cái gì tuyệt thế mỹ nữ? Cao công tử nguyên bản còn chưa để ý, thế nhưng là khi thủ hạ huyễn hóa ra ảo ảnh kia thời điểm, hắn liền sững sờ, sau đó trong mắt hiển hiện một vòng tinh quang, mặc dù trong tưởng tượng nữ tử mang mạng che mặt, nhưng là hắn một chút liền có thể nhìn ra đây là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, so những nữ nhân này cộng lại xinh đẹp hơn, mà lại càng quan trọng chính là trên người đối phương tựa hồ mang theo một tia vũ mị là người khác không có, cho nên hắn lập tức liền hứng thú, nữ nhân này ở đâu? Nguyên bản Vân Thiếu cũng không thèm để ý mấy cái sâu kiến, để cho thủ hạ thánh nhân giải quyết là được, nhưng là bây giờ nhìn thấy Cao công tử vậy mà như thế có hứng thú, hắn cũng nói đến, những cái kia người ở nơi đó. Khởi bẩm thiếu gia, bọn hắn đang nhìn Bắc Lâu. Nhìn Bắc Lâu sao, khoảng cách phải cũng không phải rất xa. Cao công tử, không bằng chúng ta đi một chuyến, vừa vặn cái này nhìn Bắc Lâu, là chúng ta Lam Nguyệt Tinh một cái phi thường nổi danh địa phương. Tốt, Cao công tử đứng lên, nhìn Bắc Lâu hắn không thèm để ý, nhưng là mỹ nhân tuyệt thế nhi, hắn nhất định phải gặp một lần. Nhìn Bắc Lâu, 9 tầng, giờ phút này mọi người lặng ngắt như tờ, Dương Thái biểu lộ, phi thường không tầm thường. Đằng Sơn nói, cái gì Vân Thiếu, ta cũng không biết, bất quá Dương Huynh, lần này ngươi nhất định phải giúp chúng ta, ít nhất phải bảo đảm Vũ Tiên Tử. Dương Thái ánh mắt lấp lóe, nếu như là bình thường Vân Thiếu, như vậy hắn tự nhiên không để vào mắt, thế nhưng là sợ là cái kia Vân gia, nếu như là đỉnh tiêm gia tộc Vân gia, hắn thật là không biết đối thủ. Lúc này, nơi xa còn ngừng lưu tại nơi này mấy cái kia võ giả. Cười lạnh, người trung niên kia, cũng là lạnh hừ một tiếng. A, đây không phải Dương gia thiếu gia sao? Làm sao, người cũng dám quản ta sự tình rồi. Dương gia, nghĩ bị diệt tộc không thành. Cái này vừa nói, Dương Thái nháy mắt liền giận. Lại có người dám uy hiếp hắn, còn dám diệt hắn Dương gia tộc. Ta đều muốn nhìn, là ai? Hắn vỗ bàn một cái, đứng lên, sau một khắc, hắn hơi kém quỳ trên mặt đất. Hắn hiện người trung niên kia, hắn nhận biết. Kia là Vân gia một cái chấp sự, đối phương làm sao ở chỗ này? Chẳng lẽ, hắn nghĩ tới một loại khả năng, tranh thủ thời gian cúi đầu hỏi, ngươi gây, sẽ không phải là bọn hắn à? Chương 3550, dập đầu, nhận lầm, Đằng Sơn nói, không sai, chính là bọn hắn, những người kia gọi cứu binh đi, chúng ta sớm đem những người này, thu thập ngươi muội à? Dương Thái tranh thủ thời gian ngồi xuống, nhẹ giọng nói, các ngươi làm sao đem hắn cho đắc tội rồi? Đằng Sơn liền đem chuyện lúc trước, nói đơn giản một lần. Dương Thái nghe xong biến mất, phảng phất nhìn người chết đồng dạng, nhìn Lâm Hiên ba người một chút, theo rồi nói ra, Huệ đệ a, ngươi gây nhiễu loạn lớn, ngươi biết không, mấy người này, ngươi tốt nhất đừng quản, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần nữa nhìn Lâm Hiên bọn hắn một chút, sau đó nói đến, nữ nhân này, ta khuyên ngươi nhanh chóng cũng buông tay đi, bởi vì ngươi đắc tội không nổi những người kia. Cái gì? Đằng Sơn sửng sốt, căn bản không thể tin được, lỗ tai của mình, Dương huynh, ngươi nói cái gì, ta để ngươi tới là đến bảo hộ chúng ta. Ngươi làm sao nói lời như vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ bọn họ rồi? Không nên nha, các ngươi Dương gia không cũng là mọi người tộc nha. Đằng Sơn, chúng ta mặc dù nhận biết, thế nhưng là ngươi cũng không thể như thế hãm hại ta đi. Ngươi nghĩ kéo ta chịu chết sao? Dương Thái thanh âm băng lãnh, thậm chí kéo dài khoảng cách, hắn nói, ngươi biết ngươi đắc tội là ai sao? Ngươi đắc tội là Vân gia thiếu gia, mà Vân gia là Lam Nguyệt Tinh, đỉnh tiêm gia tộc một trong, một tay che trời, thực lực khổng lồ, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi đắc tội dạng này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi lại còn muốn để ta giúp ngươi, nói đùa cái gì? Vừa nói, hắn một bên đứng lên, xem ở chúng ta quen biết một trận phần bên trên, ngươi quá khứ, cho đối phương dập đầu xin lỗi, ta tại từ bên cạnh cầu xin tha, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, bất quá bọn hắn, ngươi không nên nghĩ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân gia, đỉnh tiêm gia tộc, một tay che trời, dây leo núi hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bên cạnh hắn những hộ vệ kia, cũng là dọa đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn biết, bọn hắn lần này là đá trúng thiết bản, bọn hắn Đằng gia, mặc dù cũng là mọi người tộc, thế nhưng là ngay cả Dương gia cũng không sánh bằng, chớ nói chi là cùng Vân gia so sánh, nếu như cứng đối cứng, bọn hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử che mặt bên kia cũng là nhíu mày, xem ra đúng là chọc tới phiền phức. Bắc Yêu thần sắc ngưng trọng, Ám Hồng thần long lạnh hừ một tiếng, đỉnh tiêm gia tộc, thì tính sao, hắn dám đến bản hoàng một bàn tay chụp chết bọn hắn. Chỉ bằng ngươi? Dương Thái cười lạnh, nhìn Ám Hồng thần long bọn hắn một chút. Ba cái nhất trọng thiên thánh nhân cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Phải biết, chỉ là Vân gia thánh nhân, liền có bao nhiêu, nhất trọng thiên thánh nhân trong mắt bọn hắn, cùng sâu kiến không kém là bao nhiêu. Hắn lần nữa nhìn về phía Đằng Sơn, ngươi liền cùng dạng này ngươi kết giao, ngươi liền không sợ đem gia tộc của ngươi liên lụy. Nghe nói như thế, dây leo sơn dã là lui lại hai bước, kéo ra cùng Lâm Hiên bọn hắn khoảng cách. Hắn nhìn về phía nữ tử che mặt phía bên kia, theo rồi nói ra, Vũ Tiên Tử a, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi nói lời xin lỗi. Nói không chừng hắn có thể thả chúng ta, làm can, chớ nói nhảm, cái gì tiểu thư nhà ta làm sao có thể xin lỗi. Tiểu thị nữ nháy mắt liền nhảy dựng lên, tiến hành phản bác, bên cạnh, Bắc Yêu cũng là hừ lạnh, vậy mà nghĩ dập đầu xin lỗi, thật đúng là không có cốt khí a. Chúng ta khinh thường cùng người như ngươi làm bạn, lại là, bọn hắn đều là đỉnh tiêm thiên kiêu, đã từng đứng tại thế giới đỉnh phong, hiện tại cho người khác dập đầu xin lỗi, nói đùa cái gì, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không như vậy làm. Thế nhưng là, trước mắt cái này dây leo núi. Vì bảo mệnh, vậy mà nghĩ làm như vậy, còn thật là khiến người ta khinh thường. Đằng Sơn nhìn về phía Bắc Yêu, cũng là cười lạnh nói, các ngươi đã triệt để đắc tội Vân gia, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ta không có cùng các ngươi nói tất yếu, ta hiện tại khuyên chính là Vũ Tiên Tử. Thế nào, Vũ Tiên Tử, ngươi nghĩ rõ chưa, người thật chẳng lẽ muốn cùng Vân gia chống lại sao? Chúng ta vốn là bèo nước gặp nhau, chuyện này liền không cần ngươi quan tâm, về phần ngươi nghĩ dập đầu xin lỗi, vậy ngươi liền dập đầu nói xin lỗi đi, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nữ tử che mặt thanh âm cũng là vô cùng băng lãnh. Trực tiếp cự tuyệt, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không có khả năng hướng cái gì Vân gia dập đầu xin lỗi. Nàng chỉ bất quá không nghĩ bại lộ hành tung chơi mà thôi. Đầu tiên là bị Lâm Hiên bọn hắn trào phúng, hiện tại lại bị cái này nữ tử che mặt cự tuyệt. Đằng Sơn sắc mặt vô cùng khó coi, bất quá hắn cũng biết chuyện nghiêm trọng, lập tức đứng lên, cười lạnh một tiếng hừ, các ngươi không biết sống chết, vậy coi như, nói, hắn nhìn về phía Dương Thái, ném đi ánh mắt cầu cứu, Dương Thái nói, đi theo ta, sau đó, bọn hắn liền tới đến kia bên cạnh trung niên nam tử. Dương Thái cười nói, Vân Thúc, ta người bạn này, không có kiến thức, từ thế giới khác đến, không biết Vân gia lợi hại, đắc tội Vân gia, mong rằng Vân Thúc thứ lỗi, vừa nói, hắn một bên cho Đằng Sơn nháy mắt. Đằng Sơn trực tiếp bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, bên cạnh hắn những hộ vệ kia, cũng là quỳ trên mặt đất, chúng ta đắc tội Vân Thúc, chúng ta nhận lầm, hy vọng Vân Thúc tha ta một mạng, vừa nói, hắn một bên dập đầu tha mạng, đồng thời, xuất ra nhẫn chữ vật, bên trong có 5 vạn cân thần tinh, còn có một số thiên tài địa bảo, hy vọng Vân Thúc có thể vui vẻ nhận, tha chúng ta, nam tử trung niên nheo mắt lại, nhìn qua một màn này, khẽ gật đầu, a, biết sai có thể thay đổi, vẫn là có thể sống sót. Hắn lại nhìn phía kia nhẫn chữ vật, dùng hai ngón tay kẹp kéo lên, linh hồn thăm dò vào, sau đó liền cười, dễ nói, Đằng công tử a lên đi, đa tạ Vân Thúc. Đằng Sơn một đoàn người như được đại xá, tranh thủ thời gian đứng lên, bọn hắn triệt để thở dài một hơi, sau đó bọn hắn xoay đầu lại, nhìn về phía trước, cũng chính là nữ tử che mặt cùng Lâm Hiên bọn hắn vị trí. Lộ ra một tia cười lạnh, chờ một lúc, nhìn ngươi chết như thế nào, qua dựa vào, thật đúng là dập đầu xin lỗi rồi. Cái này mẹ nó cũng quá không có cốt khí đi. Ám Hồng Thần Long hừ lạnh, lão tử vậy mà cùng ngươi tại cùng một chỗ uống trà tán gẫu. Thật mẹ nó xúi quẩy. Một bên nói, hắn một bên thẳng nhổ nước miếng. Uy, các ngươi định làm như thế nào? Tiểu thị nữ nhìn về phía Lâm Hiên bọn người, phát hiện Lâm Hiên tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Trừ Bắc Yêu, thần sắc có chút âm lãnh ngưng trọng bên ngoài. Có ngoài hai người, quả thực chính là không quan trọng, nhất là con rồng này, trên cơ bản chính là khiêu khích, trào phúng, mà một cái khác nam tử, Lâm Hiên thì là ngồi ở chỗ đó, sắc mặt trầm ổn, không thèm để ý chút nào, cái này là giả vờ, hay là đã dọa sợ rồi, làm sao bây giờ, có thể làm sao, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu như bọn hắn dám giết đến, trực tiếp đánh lại là được, lớn không được, đem hắn Vân gia cho diệt. Lâm Hiên uống một ngụm linh trà, thản nhiên nói, những người khác nghe xong, thì là kinh ngạc đến ngây người, diệt Vân gia, a, lời này cũng dám nói, tiểu tử này là người nào, là tên điên sao? Một bên khác, Dương Thái cũng là cười lạnh. Đằng Sơn đồng dạng một trận hoảng sợ, may mắn hắn dập đầu nhận lầm sớm, không phải bây giờ muốn thoát thân, đều thoát không được, hắn không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà như thế ngớ ngẩn, liền ngay cả nữ tử che mặt một đoàn người, cũng là sửng sốt, các nàng nghĩ không ra, Lâm Hiên dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, đối phương đến cùng nơi nào đến tự tin, các nàng không sợ, là bởi vì các nàng thực lực cường đại, cho nên mới không sợ, đối phương ỷ vào là cái gì, ba cái nhất trọng thiên người, thực lực mạnh hơn, có thể mạnh tới chỗ đó. Chẳng lẽ đối phương cũng là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia? Trước đó cũng ẩn tàng thân phận. Chương 3551. Ai, quỳ, tiểu tử, ngươi còn dám khiêu khích chúng ta Vân gia, thật sự là không biết sống chết. Xa xa những người kia điên cuồng gầm thét, bất quá, bọn hắn cũng không dám động thủ. Trước đó Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu biểu hiện, thực tế là trấn trụ bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy gia tộc cường giả tiến đến. Khẩu khí thật lớn, là ai không đem ta Vân gia để vào mắt? Đúng lúc này, nhìn Bắc Lâu bên ngoài truyền đến một đạo quát lạnh, dường như sấm sét, lập tức kia, trung niên chấp sự bọn người sắc mặt cuồng hỉ, quá tốt, gia tộc người tới, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, lộ ra nụ cười dữ tợn, tiểu tử, chờ một lúc nhìn ngươi chết như thế nào. Phía dưới mấy tầng, một trận oanh động, sau đó đầu bậc thang đến rất nhiều người, những người này, khí tức vô cùng cường đại, lui tới đều là thánh nhân, trên thân pháp tắc, giữa thiên địa vờn quanh, Vân Thiếu, ngài vậy mà tự mình đến, trung niên nhân. Trước đó tại Dương Thái Hòa dây leo núi trước mặt, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nhưng là bây giờ, khi hắn nhìn thấy phía trước người trẻ tuổi thời điểm, lập tức liền hèn mọn xuống tới, như là chó xù, đi tới, bởi vì trước mắt người này, là gia tộc bọn họ thiếu gia, là chủ tử của hắn, Vân Thiếu, vậy mà cũng đến rồi. Dương Thái hít sâu một hơi, Đằng Sơn càng là da đầu tê dại, may mắn trước đó hắn dập đầu nhận lầm, không phải hiện tại kết cục của hắn không dám tưởng tượng, là Vân gia thiếu gia, chung quanh những người kia càng là nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên bọn hắn cũng thế, quay đầu nhìn lại, nữ tử che mặt một đoàn người, đồng dạng nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sững sờ, Vân Thiếu cái gì, bọn hắn không biết, thế nhưng là Vân Thiếu bên cạnh một người, bọn hắn lại cảm giác có một loại khí tức quen thuộc. Đối phương tu luyện pháp tắc, cùng Thiên Lôi Thành rất giống, chẳng lẽ đây là Thiên Lôi Thành người? Không sai, hắn chính là Thiên Lôi Thành người. Đây là hậu phương một cái lão giả, trầm thanh nói đến, hắn là một cái tam trọng thiên hậu kỳ thánh nhân, là toàn bộ đội ngũ bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra đến thân phận của đối phương. Nghe vậy, nữ tử nhíu mày, lại mang lên mấy tầng mạng che mặt, xem ra, nàng là nghĩ tốt hơn ẩn tàng thân phận của mình, sợ đối phương nhận ra. Một màn này, để Lâm Hiên hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nữ tử này cùng đối phương nhận biết, không muốn bị nhận ra? Hắn cảm giác, cái này nữ tử che mặt trên thân đều là mê. Phía trước, Vân Thiếu, ánh mắt vờn quanh, một chút liền nhìn thấy cô gái che mặt kia, bên cạnh hắn Cao công tử, cũng nhìn thấy, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, chỉ bất quá, trên người đối phương mạng che mặt, vậy mà ngăn cản, linh hồn của hắn dò xét, cho nên, hắn căn bản thấy không rõ, đối phương hình dạng thế nào, bất quá, đối phương đôi mắt kia, còn có mang bên trên uyển chuyển khí tức, để tâm hắn động không ngừng, hắn còn chưa mở miệng đâu, bên cạnh trung niên chấp sự, cung kính thanh âm, Vân Thiếu, chính là kia tiểu tử, mấy tên kia, cũng dám khiêu khích chúng ta Vân gia, còn đánh chúng ta người, Vân Thiếu, người nhất định phải hào hào trừng trị bọn hắn, hừ, Vân Thiếu, chuyển qua ánh mắt, bên cạnh Cao công tử, cũng là phiết một chút, sau đó không thèm để ý chút nào, thậm chí trong lòng mang theo tràn đầy khinh thường, ba cái nhất trọng thiên người, sâu kiến mà thôi, căn bản không dùng quan tâm, Vân Thiếu trong mắt, đồng dạng mang theo khinh thường, các ngươi ngay cả ba cái nhất trọng thiên sâu kiến, đều giải quyết không được sao, thật đúng là phế vật, trung niên nhân giật nảy mình, tranh thủ thời gian, quỳ trên mặt đất, Vân Thiếu, không trách ta, ba người bọn hắn quá tà môn nhi, tựa hồ cũng không phải là phổ thông nhất trọng thiên thánh nhân. Hừ, có cái gì không phổ thông, để một cái nhị trọng thiên thánh nhân đi lên, đem bọn hắn cho ta bắt tới, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Hậu phương, liền có thánh nhân đi tới, trên thân khí tức cường đại, a, muốn đánh sao, bản hoàng tuyệt đối đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ nhi. Ám hồng thần long nhảy ra ngoài, Bắc Yêu cũng là thần sắc ngưng trọng, Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, hắn lung lay chén trà trong tay, thản nhiên nói, a, ngươi dám cùng ta động thủ. Cái này vừa nói, tầng thứ 9 người một mảnh yên lặng, tiểu tử này quá ngưu bước đi, hiện tại đối mặt Vân Thiếu, còn thong dong như vậy, thậm chí còn dám uy hiếp, Vân Thiếu cũng là cười, ngươi tính cái dễ hành nào, còn dám uy hiếp ta, tiểu tử, ngươi là gia tộc nào a? Đừng tưởng rằng tại thế giới của các ngươi bên trong, có thể diễu võ dương oai, nhưng là tại cái này Lam Nguyệt Tinh, lão tử mới là vương, ngươi phải ở trước mặt ta quỳ, nghe đã hiểu ra chưa, để ta quỳ xuống, chỉ sợ ngươi không có bản sự này đi. Lâm Hiên đứng lên, lập tức, Vân Thiếu người bên cạnh, thần sắc băng lãnh, trên thân tán lạnh thấu xương sát ý, vững vàng đem hắn khóa chặt, thế nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, bước ra một bước, hắn đi thẳng tới Vân Thiếu trước mặt, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, đây là, Lâm Hiên thanh âm vang lên lần nữa, người đối nghịch với ta, nhưng không có một cái kết cục tốt, hoặc là hình hồn câu diệt, hoặc là bị diệt tộc, coi như vận khí tốt, cũng được bế quan mấy trăm năm không dám ra tới, ngươi xác định, ngươi muốn cùng ta là địch, tiểu tử này là ai vậy? Khẩu khí lớn như vậy, đúng vậy nha, Vân gia đều không có phách lối như vậy, Vân Thiếu cũng là cười lạnh, người tới, bắt lại cho ta hắn, ta muốn nhìn, hắn làm sao ở trước mặt ta phách lối, nhị trọng thiên thánh nhân xuất thủ, một con pháp tắc bàn tay, chụp vào Lâm Hiên, bất quá, tại khoảng cách Lâm Hiên một mét địa phương ngừng lại, căn bản là không có cách tiến lên mảy may, một màn này, làm cho tất cả mọi người đổi sắc mặt, kia nhị trọng thiên thánh nhân, sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân, lực lượng pháp tắc bay múa, thi triển ra toàn bộ khí lực, thế nhưng là, lại không cách nào tiếp tục tiến lên 1 cm, một màn này, để hắn hoảng sợ, không tốt, thiếu niên này tựa hồ là một cái nhân vật khó lường. Vân Thiếu cũng là mí mắt cuồng loạn, hắn hỏi lần nữa, người rốt cuộc là ai? Mặc dù chấn kinh, nhưng là hắn cũng không sợ, nhị trọng thiên thánh nhân, bên cạnh hắn liền mang không ít, coi như một cái đánh không lại, một đám người bên trên, đối phương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta gọi Lâm Hiên, Lâm Hiên, Vân Thiếu sững sờ, chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá sau một khắc, hắn liền sửng sốt, bởi vì, hắn nghe tới đối phương đang cho hắn truyền âm, ta còn có một cái tên, gọi là Lâm Vô Địch, cái gì, Lâm Vô Địch, Vân Thiếu thân thể run lên, trong mắt hiển hiện một vòng chấn kinh, đối phương là cái kia trong truyền thuyết Lâm Vô Địch, đây không có khả năng, sau khi khiếp sợ, hắn liền lắc đầu, không tin, bất quá sau một khắc, hắn nhìn thấy đối phương con mắt màu vàng kim, mà thông qua kia con mắt màu vàng kim, hắn nhìn thấy một bức tranh, một bộ, Lâm Hiên dẫn đầu Lang Gia Tinh. Tiến đánh 6 đại môn phái hình tượng, trận chiến kia, 6 đại môn phái vô số cường giả vẫn lạc, bị ép phong sơn, 500 năm không ra, kia núi thây biển máu cảnh tượng, để Vân Thiếu, lập tức quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh ướt nhẹp mặt đất, cái quỳ này, làm cho cả tầng thứ 9, đều được, làm sao cái tình huống, Vân Thiếu vậy mà quỳ xuống, hơn nữa còn là hướng một cái thanh niên xa lạ. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vân gia người cũng sửng sốt, liền ngay cả Cao công tử cũng là kinh ngạc đến ngây người. Vân thiếu, ngươi đứng dậy a, ngươi làm sao rồi? Chung quanh những cái kia thánh nhân điên cuồng gầm thét, trong đó một số người càng là gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Đáng chết tiểu tử, ngươi cũng dám ám toán Vân thiếu, đi chết đi. Một nháy mắt liền ba cái nhị trọng thiên thánh nhân động thủ. Chương 3552, danh chấn thiên hạ. Đáng chết, dừng tay cho ta. Nhưng mà lúc này đây, Vân thiếu nổi giận gầm lên một tiếng, nghe được thanh âm này, ba cái nhị trọng thiên thánh nhân toàn bộ ngừng tại trong giữa không trung. Bọn hắn cảm giác thân thể cứng đờ, trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc. Vì cái gì không để chúng ta giết hắn? Chính là, chẳng lẽ người bên trong huyễn thuật bị hắn cho khống chế sao? Những người này điên cuồng gầm thét, bọn hắn căn bản không tin tưởng thiếu gia của bọn hắn sẽ cho đối phương quỳ xuống. Đáng chết tiểu tử, ngươi cho thiếu gia của chúng ta hạ yêu thuật gì? Tranh thủ thời gian giải khai. Chính là thả thiếu gia của chúng ta quỳ xuống nhận lấy cái chết, không phải để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Điên cuồng tiếng giống giận dữ truyền đến, bọn hắn nhanh chóng đem Lâm Hiên vây lại, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Nhưng mà Vân thiếu vẫn quỳ trên mặt đất, lạnh giọng quát, các ngươi mẹ nó muốn giết ta sao? Hắn nhưng là Lâm vô địch. Cái gì? Lâm vô địch? Những này thánh nhân sửng sốt. Sau một khắc, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, thân thể đều run rẩy. Lâm vô địch, trong truyền thuyết cái kia Lâm vô địch sao? Giờ khắc này, bọn hắn hoảng sợ, không ít người đầu gối mềm nhũn, dọa đến kém chút quỳ trên mặt đất. Tầng thứ 9, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, nhìn qua Lâm Hiên, rung động vạn phần, hắn chính là trong truyền thuyết cái kia Lâm vô địch, còn trẻ như vậy sao? Sao trong truyền thuyết còn muốn trẻ tuổi a? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người a. Liền ngay cả nữ tử che mặt một đoàn người cũng là nhìn về phía Lâm Hiên, rất là hiếu kỳ, người này rất nổi danh sao? Cao công tử nhìn qua Lâm Hiên, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, Lâm vô địch sao? Trong truyền thuyết kia, thứ nhất tinh giới tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này, nhất trọng thiên thánh nhân, tại cường năng mạnh đến mức nào? Xem ra nghe đồn là khuếch đại, không thể tin, quả nhiên, cái này nhất tinh giới, không có cái gì thiên tài, đều là phế vật, trong mắt của hắn mang theo khinh thường. Thế nhưng là một bên khác, Vân gia người lại là dọa sợ a. Bọn hắn dám cùng Lâm vô địch chống lại, nói đùa cái gì, phàm là trêu chọc Lâm vô địch, cái kia đều là kết cục gì? Đại ma, bị giết đi, Yến Nam Thiên, sống chết không rõ, mà lục đại môn phái, bị người hạ rơi bao nhiêu tôn thánh nhân thiên kiêu, giờ phút này đã sớm bế quan 500 năm á, bọn hắn Vân gia mặc dù mạnh, thế nhưng là mạnh đến mức qua lục đại môn phái sao? Lục đại môn phái cũng không là đối thủ, bọn hắn muốn trêu chọc Lâm vô địch, đoán chừng phải gia tộc bị diệt đi, nghĩ tới đây, những người này vạn phần hoảng sợ. Một bên khác, Dương Thái Đằng Sơn bọn hắn cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người a. Lâm Hiên bọn hắn trước đó không biết, thế nhưng là Lâm vô địch cái tên này, bọn hắn nghe qua quá nhiều nha, khắp nơi đều là liên quan tới Lâm vô địch truyền thuyết. Hiện tại, bọn hắn không nghĩ tới, cái này truyền thuyết bên trong người, liền tại bọn hắn trước mặt, mà trước đó, bọn hắn thậm chí mở miệng chào phúng qua đối phương, đây quả thực là tự mình tìm đường chết nha. Nghĩ tới đây, thân thể hai người mềm nhũn, cũng là bịch một tiếng, té quỵ dưới đất, không ngừng run rẩy. Một nháy mắt, những này thánh nhân cường giả quỳ một mảnh, không có khả năng, đáng chết, làm sao có thể, hắn làm sao có thể là Lâm vô địch đâu. Trong đó, Đằng Sơn rung động vạn phần, căn bản không thể tin được, liền ngay cả Dương Thái cũng là kinh ngạc đến ngây người a. Bên cạnh bọn họ có Lâm vô địch, còn cần cho người ta xin lỗi sao? Nói đùa cái gì, nhất là Đằng Sơn, hối hận chết rồi, nếu như hắn lúc ấy có thể hơi có chút cốt khí, kiên tường một điểm, đợi đến Lâm Hiên triển hiện thân phận của mình, như vậy hắn liền có thể hưởng thụ Vân gia quỳ xuống nha, mà không phải sớm cho Vân gia quỳ xuống, cái này khiến hắn triệt để mất hết mặt, hắn hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Lâm Hiên đứng chắp tay, ánh mắt nghiêng mắt nhìn liếc chung quanh, thản nhiên nói, hiện tại không ai dám động thủ đi. Bốn phía lặng ngắt như tờ, xác thực không ai dám động thủ, ai dám động đến tay lục đại môn phái, chính là hạ tràng, quá tuấn tú đi. Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu ở phía sau cũng là mở to hai mắt nhìn, nguyên bản hắn coi là Lâm Hiên phải lăng lệ xuất thủ đại sát tứ phương, nhưng là không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ nói ra danh tự, liền có thể chấn nhiếp một đám thánh nhân, chàng diện này không nên quá soái. Hừ, cái gì Lâm vô địch, một bầy kiến hôi không kiến thức mà thôi, thiên hạ này, ai dám tự xưng vô địch. Ngay lúc này, một đạo cười lạnh âm thanh âm vang lên, đánh vỡ thứ 9 thành yên tĩnh, tất cả mọi người tê cả da đầu, không thể tin được, đây là ai nha, khiêu khích Lâm vô địch, nghĩ chết sao? Sau một khắc, bọn hắn liền nhìn thấy a, nguyên lai mở miệng là Vân thiếu bên cạnh một thanh niên, người thanh niên này cũng là một mặt cao ngạo, quần áo trên người vô cùng lộng lẫy, đeo vũ khí, càng là chưa từng nghe thấy, người người thân phận cũng không đơn giản, trước đó bọn hắn coi là, hẳn là Vân gia người, hiện tại xem ra hẳn không phải là, bởi vì ngay cả Vân Thiếu đều quỳ a, mà đối phương lại còn dám mở miệng khiêu khích. Cao công tử, ngươi, Vân Thiếu kinh ngạc đến ngây người a, hắn nghĩ không ra đối phương lại còn dám mở miệng phản bác. Nếu như tại dưới tình huống bình thường hắn, tuyệt đối sẽ ôm Thiên Lôi thành đùi, để Cao công tử cùng Lâm Vô Địch một trận chiến. Thế nhưng là, Lâm Vô Địch uy danh thực tế là quá mạnh mẽ a. Bọn hắn Vân gia căn bản không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên trực tiếp quỳ xuống, Cao công tử, rất hiển nhiên thân phận không tầm thường. Hắn nói, ngươi tính là gì Vô Địch, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đến, liếm giày của ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây, không phải, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi là cái kia khỏa hành. Lâm Hiền nhíu mày, sau đó nhìn về phía Vân Thiếu, các ngươi Vân gia người, còn dám khiêu khích ta, nghĩ diệt tộc sao? Nghe vậy, Vân Thiếu hạ tê cả da đầu, sau lưng những cái kia thánh nhân, cũng là run rẩy, bọn hắn tranh thủ thời gian giải thích, không phải, cái này không phải chúng ta Vân gia người, vị này là Cao công tử, đến từ thứ hai tinh giới, là Thiên Lôi thành người. Cái gì, thứ hai tinh giới người? Mọi người chung quanh, một mảnh xôn xao, khó trách dám cùng Lâm Vô Địch chống lại, nguyên lai là thứ hai tinh giới. Thiên Lôi thành, tuyệt đối là một cái phi thường thế lực đáng sợ, đoán chừng ở đây không ai có thể cùng đối phương đánh đồng. Khó trách đối phương như thế ngạo khí, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết đối phương nơi nào đến tư bản. Trong đó, nữ tử che mặt một đoàn người thở dài, quả là thế, bọn hắn đoán không có sai. Lâm Hiền lại là cười nữa, Thiên Lôi thành người, nếu như nói là cái khác thánh thành người, hắn có lẽ sẽ suy tính một chút, thế nhưng là Thiên Lôi thành, hắn hoàn toàn không cần cân nhắc. Trước đó, hắn nhưng là giết hai cái Thiên Lôi thành người, một cái thiên kiêu, một cái tứ trọng thiên thánh nhân, cho nên giờ phút này gặp được Thiên Lôi thành người, hắn nháy mắt liền cười nữa. Đáng chết tiểu tử, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi dám xem thường ta Thiên Lôi thành sao? Cao công tử nháy mắt liền giận a, đối phương cái chủng loại kia cười, rõ ràng là không có hảo ý cười, đối phương cũng dám xem thường hắn, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Hừ, ta cười ngươi không biết sống chết, các ngươi Thiên Lôi thành, còn dám ở trước mặt ta phách lối sao? Nói, Lâm Hiền trên mặt xương cốt biến động, đột nhiên huyễn hóa ra đến một gương mặt, khi thấy gương mặt kia thời điểm, cái này Cao công tử dọa đến hồn phi phách tán. Đáng chết, là ngươi, hắn tròng mắt kém chút trừng ra ngoài, bởi vì gương mặt này, hắn quá quen thuộc a, trước đó chính là gương mặt này, giết Lôi Thiên Nặng, còn giết một cái tứ trọng thiên thánh nhân, hắn làm sao có thể quên, đây quả thực là bọn hắn Thiên Lôi thành ác mộng, là ngươi, hắn thực tế là nghĩ không ra, kia kẻ hung hãn, vậy mà là trước mắt, người trẻ tuổi này, chương 3553, mê vụ thuyền, trốn, Cao công tử không nói hai lời, xé nát hư không xoay người bỏ chạy, tầng thứ 9 tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, đối phương vậy mà đào tẩu, làm sao có thể, liền ngay cả Vân Thiếu bọn hắn cũng là trong lòng chấn kinh. Mặc dù bọn hắn đã sớm suy đoán, Cao công tử không dám cùng Lâm Vô Địch đối kháng, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà là cái tràng diện này. Đối phương vậy mà trực tiếp trốn đi, không đánh mà chạy, chênh lệch của song phương thật như thế lớn sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh, thứ hai tinh giới, Thiên Lôi thành thiên tài, cũng ngăn không được, Lâm Vô Địch bộ pháp, liền ngay cả nữ tử che mặt các nàng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Vô Địch thật sự có năng lượng lớn như vậy, thế nhưng là vì cái gì bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Hừ, Lâm Hiền nhìn qua đối phương đào tẩu, lạnh hừ một tiếng, lấy thực lực của đối phương cùng tốc độ, hiện tại đã sớm chạy trốn tới chỗ rất xa đi, thậm chí đều nhanh muốn chạy ra thế giới này, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, thiên cơ thần đồng mở ra, huyễn hóa thành một cây cung lớn, long hình kiếm hóa khí thành mũi tên, trực tiếp bay ra ngoài, xuyên thủng hư không, vực ngoại, Cao công tử thở ra một cái, hắn toàn lực phi hành thuật hạ, đã đi tới thế giới này biên giới, rất nhanh hắn liền sẽ rời đi thế giới này, đáng chết, quá nguy hiểm, vậy mà là kia kẻ hung hãn, hắn nhất định phải bẩm báo thánh thành, để cường giả đến đánh giết đối phương, nhưng mà vừa định xong, một đạo mũi tên lại quán xuyên thân thể của hắn, sau đó thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, ầm măng vỡ vụn, a, Cao công tử dọa đến thét lên, vỡ vụn thân thể nhanh chóng thoát đi, mang theo máu tươi biến mất ở trong hư không, hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người, cách xa như vậy đối mới có thể tùy tiện trọng thương hắn. Thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên, Lâm Hiền đơn giản xuất thủ, khiến cho Vân gia quỳ xuống, Cao công tử đào tẩu, thủ đoạn này, trực tiếp trấn trụ hết thảy mọi người, chúng ta đi thôi, Lâm Hiền phất tay, chào hỏi ám hồng thần long, Bác Yêu, ba người bọn họ Vân Thiếu trong miệng, biết được, mê vụ thuyền tin tức, sau đó liền chuẩn bị xuất phát, chờ Lâm Vô Địch sau khi đi, tầng thứ 9 nhân tài lỏng đến một hơi, Vân gia những người kia như được đại xá, đồng thời bọn hắn kinh ngạc, Lâm Vô Địch phải ngồi mê vụ thuyền, xem bộ dáng là muốn đi thứ hai tinh giới. Quá tốt, cái này kẻ hung hãn, rốt cục muốn rời khỏi thứ nhất tinh giới, không biết đối phương đi nhị tinh giới, sẽ một mực gây nên như thế nào thao thiên cự lãng. Một bên khác, nữ tử che mặt một đoàn người, cũng là lặng lẽ rời đi, tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, đi đến nhìn Bắc Lâu, hắn cảm thụ được chung quanh khí tức, trong mắt hiện hiện một vòng âm lãnh sát ý. Ta cảm nhận được khí tức của ngươi, vừa mới đi, ngươi là trốn không thoát. Hẹp dài trong ánh mắt, có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, phảng phất một cái cự đại chu tước huyễn ảnh. Hắn nháy mắt xé mở hư không, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mê vụ tuyền, ở thế giới một cái khác cuối cùng, khi Lâm Hiên bọn hắn chạy đến thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ gió biển truyền tới. Cỗ này gió biển, mười phần âm lãnh, có chút lạnh buốt, đánh trên người bọn họ, phảng phất đao cắt, phong bạo tựa hồ so cương phong, còn đáng sợ hơn một chút. Lâm Hiên bọn hắn chấn kinh, đây cũng là từ Loạn Tinh Hải bên trong thổi qua đến gió biển. Cái này còn vẻn vẹn bờ biển, cơn bão táp này liền đã khủng bố như vậy, có thể nghĩ, Loạn Tinh Hải bên trong phong bạo đáng sợ bao nhiêu, khó trách bình thường thánh nhân cũng không dám đi Loạn Tinh Hải. Bọn hắn cũng nhìn thấy cái gọi là mê vụ, Ám Hồng Thần Long hít sâu một hơi, a, đây là thuyền sao? Quả thực là một hòn đảo đi. Không sai, Lâm Hiên cũng là chấn kinh, bọn hắn coi là mê vụ thuyền là linh châu loại hình, nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn không phải, kia là từng tòa phiêu phù ở bên trên bầu trời hòn đảo, vô cùng to lớn, mà lại kia trên đảo có từng tòa thành trì, lầu các, thậm chí sơn mạch, rừng rậm, thác nước suối phun, toàn bộ đều có, đây chính là mê vụ thuyền sao? Bọn hắn không xác định, tìm người hỏi thăm một phen, biết được đúng là mê vụ thuyền, nguyên lai muốn đi Loạn Tinh Hải, nhất là muốn đối kháng tử vong mê vụ, cần chính là hỗn độn chi khí, những hòn đảo này phía trên đều ẩn chứa hỗn độn chi thổ, cho nên mới có thể thông hướng tử vong mê vụ, bằng không, cái khác linh chu căn bản là không có cách thông qua, trừ phi những người kia đơn độc mang theo hỗn độn thổ tiến lên. Bất quá hỗn độn thổ vô cùng chân quý, người bình thường là không lấy được. Những này mê vụ năm thuyền, đừng nhìn là tại Lam Nguyệt Tinh, nhưng là thế lực sau lưng cùng chủ nhân đều là thứ hai tinh giới. Lần này hết thảy có 13 chiếc mê vụ trước thuyền hướng thứ hai tinh giới. Đã đi 5 cái, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía cách hắn gần nhất một chiếc. Cái này một cái mê vụ thuyền gọi là Ngân Hà Hào. Bởi vì, có thể rõ ràng mà nhìn thấy một đạo Ngân Hà, quán xuyên cả cái cự đại hòn đảo. Lâm Hiên bọn hắn nghe ngóng một phen, chỉ là cái này lên thuyền phí, mỗi người liền cần 10000 thần tinh, có thể nói vô cùng bất phàm, thật đúng là một cái bạo lợi ngành nghề nha. Cái này đi một lần, chỉ là cái này một thuyền, có thể cho mấy trăm vạn người. Cái này nhưng không phải loại người như vậy chịu người tình huống, mà là mỗi người đều có độc lập động phủ, cách xa nhau vô cùng xa xôi, thậm chí một chút cực phẩm địa phương, phương viên chung quanh căn bản không cho phép những người khác bước vào. Cho dù dạng này, còn dung nạp mấy trăm vạn người, có thể nghĩ, hòn đảo này bao nhiêu lớn, chỉ là chuyến này lên thuyền phí, phải là một cái cỡ nào con số kinh người, mà lại cái này vẻn vẹn leo lên thuyền, mà ở phía trên các loại tốn hao, càng là kinh người, có thể nói không có thân phận không gốc gác, là không dám trèo lên những hòn đảo này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.